thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1431 quyết tâm. Trong nháy mắt trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số hình ảnh, cuối cùng hiện ra tràng diện lúc trước bị thần tử đánh bay. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Sắc mặt Lâm Hy kịch biến. Hắn rốt cuộc nhớ tới loại cảm giác này là cái gì. Lúc trước thần tử dùng phù quang lược ảnh đại tiên thuật thì chính là cảm giác này. Là thần tử. Lâm Hy bật thốt lên. Đây là một tuyệt học tốc độ có 102 của tiên đạo đại thế giới. Thật sự là quá nhanh. Nhanh tới nổi Lâm Hy chỉ có cảm giác nguy hiểm vừa xuất hiện trong đầu nhưng thân thể căn bản không theo kịp. So sánh với Lý Thu Bạch, tốc độ của thần tử hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Thì huyết lãnh tổ không có chút ý tới. Nhưng mà nghe được phù quang lược ảnh đại tiên thuật thì hắn biết rõ tốc độ của mình không nhanh bằng thần tử. Tứ hải hướng cương, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Trong khoảng thời gian ngắn thì huyết lãnh tổ không có chút do dự nào cả. Lập tức quay người đánh ra một trường. Một vòng mặt trời màu đỏ cuồn cuộn. Vô biên vô hạn giống như thôn phệ cả thiên địa hiện ra. Lập tức bị đánh bay ra phía sau. Ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời một đạo tiên dương chi lực minh mông theo từ trong hư không bạo phát ra ngoài. Phía sau hào quang là thân ảnh mơ hồ của thần tử hiện ra. Tốc độ của hắn đúng là quá nhanh, đã hoàn toàn không cách nào nắm được. Nhưng mà thì huyết lãnh tổ cũng là cường giả duy nhất cảnh nhiều năm. Là sư đệ của trưởng giáo thần Tiêu Tông. Kinh nghiệm kiến thức cực kỳ phong phú. Rõ ràng vào lúc nguy cơ hiện ra đã ngăn cản một kích của thần tử. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn thì huyết lãnh tổ cùng và thần tử giao thủ mấy chục lần. Vô cùng tiên dương chi lực từ trong hư không bạo phát ra ngoài. Thân hình của thần tử đã không cách nào nhìn thấy, chỉ trong khoảng khắc giao thủ mới hiện ra mà thôi. Đây là do thì huyết lãnh tổ dùng công lực hùng hậu cưỡng ép bức bách. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật vô ảnh vô hình. Mỗi lần đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bất luận thần tử công kích từ phương vị nào đều bị thì huyết lãnh tổ tinh chuẩn bắt được thân hình. Phân quang lược ảnh đại tiên thuật. Một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua trong ấp. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động. Đột nhiên phân biệt ra thân pháp của thì huyết lãnh tổ. Trong địa ngục đại thế giới, Lâm Hy đã sớm nhìn thấy tuyệt học chấn phái của thần Tiêu Tông này rồi. Nhưng mà khi đó đối phương chỉ diễn luyện mà thôi. Về phần sử dụng trong thực chiến thì đây là lần đầu tiên. Chỉ là không biết vì cái gì thì huyết lãnh tổ dùng phân quang lược ảnh đại tiên thuật mang cho Lâm Hy cảm giác là lạ. Môn tuyệt học này vốn có thể bộc phát uy lực mấy lần. Nhưng mà không biết vì cái gì trong tay của thì huyết lãnh tổ hoàn toàn không có hiệu quả như vậy. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn thì huyết lãnh tổ đã giao thủ với thần tử vài chục lần. Lâm Hy và bọn người sở hữu đạo hoàn toàn không thể xem tay vào. Bởi vì trừ thì huyết lãnh tổ ra, những người khác không ai bắt được thân ảnh của thần tử. Phanh, hư không chấn động, một thân ảnh bay ra ngoài, trong hư không tiên dương chi lực tiêu tán nhanh chóng. Lãnh tổ, bọn người sở hữu đạo kinh hô một tiếng, lập tức nghênh đón, một trái một phải đỡ lấy thì huyết lãnh tổ. Ông. Cùng một thời gian, bầu trời đột nhiên tối lại, đại địa chấn động, một đạo quang mang từ trên không trung bao phủ mặt đất. Bọn người sở hữu đạo lập tức biến sắc, trong nội tâm trầm xuống. Chỉ trì hoãn một lát, hộ sơn đại trận của thần Tiêu Tông rốt cuộc vận chuyển lại. Trong hư không sắc mặt thì huyết lãnh tổ hơi tái nhợt, trong chiến đấu vừa rồi ăn thiệt thòi nhỏ. Nhìn thấy đại trận vận chuyển lại, trong mắt thì huyết lãnh tổ trong biến hóa mấy lần. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nhìn qua thần tử ở xa và khen: tốt tốt tốt, tốt cho một thần tử. Ta ở quang minh đại thế giới đã sớm nghe nói qua tên của ngươi rồi. Hôm nay giao thủ không thể ngờ tích lũy của ngươi lại hùng hậu như thế. Thì huyết lãnh tổ vốn không thèm để ý tới thần tử, giao thủ lúc này không tiếc lời ca ngợi. Dùng tích lũy hơn 1.000 năm của hắn lại bình khởi bình tỏa với thần tử tích lũy hơn 30 năm. Thậm chí ngăn chặn hắn lại. Chỉ điểm này đã làm cho hắn kính trọng vài phần. Đây không quan hệ tới lập trường, là bản sắc của anh hùng. Hừ, Thần tử sắc mặt lạnh tuấn, đúng cách đó không xa hừ lạnh, không có lính tình. Trên người hắn tản mát sóng lớn mạnh mẽ, ầm ầm hiện ra khí thế trưởng giáo tương lai, cả thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Vô dụng thôi. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng đảo qua thì huyết lãnh tụ và Lâm Hy, sở hữu đảo hai chấm. Các ngươi cho rằng thần tiêu tông là địa phương nào? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không có sự cho phép của ta thì không ai có thể đi được. Giọng nói ù ù, hiển lộ ra ý chí như sắt thép, chém đinh chặt sắt. Nói một không hai, không có người có thể cãi lời. Sư huynh, thần tử, thần tử. Một hồi hoan hô vang vọng cả thiên địa. Thì huyết lãnh tụ trong tiên đạo đại thế giới uy danh hiển hách, hôm nay bị vạch trần thân phận. Hắn là phản đồ thời đại trưởng giáo, thực lực cao có thể nghĩ. Thần tử có thể một mình ngăn cản thì huyết lãnh tụ thực lực cao cũng có thể nghĩ. Rất nhiều đệ tử thần tiêu dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua. Trên tử vong đài, rất nhiều đệ tử chấp pháp điện bị tổn thương ảm đạm. Tràng diện trước mặt nói rõ địa vị trong tông của thần tử, kế đại nhậm là chuyện ván đã đóng thuyền. Mặt khác, khi thần tử leo lên đại vị, dùng quan hệ của hắn và chấp pháp điện, ngày sau tình cảnh trong tông có thể nghĩ. Một đám đệ tử chấp pháp điện cúi đầu xuống. Tất cả những chuyện này Lâm Hy nhìn vào trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn hắn xuất hiện vô số ý niệm. Thần tử, trưởng môn nhân, vô số trưởng lão, đại trưởng lão và hộ sơn đại trận. Tất cả đang lấy mình làm trung tâm, đây chính là bảy dập tử vong. Lâm Hy thở dài một tiếng, khẽ cắn môi, rốt cuộc quyết định. Phanh! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đột nhiên Lâm Hy bước lên ngăn ở trước mặt của thị huyết lãnh tụ. Lâm Hy! Ánh mắt sở hữu đạo lập lòe, nhìn qua Lâm Hy ăn cả kinh. Lâm Hy bước ra một bước này tương đương với ngăn cản mọi người tiếp công kích và áp lực của thần tử. Lâm huynh, mau lui xuống đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Sở hữu đạo nói. Đây không phải là lúc cậy mạnh, trước kia Lâm Hy thua dưới tay thần tử là vết xe đổ. Đó cũng không phải Lâm Hy quá yếu. Trái lại thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Thực lực gấp 5 lần tiên đế. Mà ngay cả sở hữu đạo cũng không là đối thủ. Nhưng mà phải xem đối thủ là ai mới được. Thần tử thật sự quá cường đại. Làm trưởng giáo tương lai của thần tiêu tông, thiên phú và thực lực của hắn trong cả tiên đạo đại thế giới đều là số 1. Tích lũy dày, chỉ sợ Lâm Hy cũng không phải đối thủ. Chương 1432 chân long hiện thế. 1. Đáng sợ hơn hắn thi triển tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung là phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Trừ thị huyết lãnh tụ ra, những người khác ngay cả góc áo của hắn cũng khôn nhìn thấy. Cho dù Lâm Hy cùng sở hữu đạo là cao thủ tiên đế, nhưng mà hoàn toàn không thể ra tay giúp được cái gì. Sở huynh, đa tạ ngươi tới đây hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này bởi vì ta mà ra, vẫn do ta giải quyết. Lâm Hy lắc đầu, mở miệng nói. Khí tức của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng không phải cách là bình tĩnh một cách thờ ơ, mà là bình tĩnh vô biên vô hạn, không gì so sánh được. Từ loại khí tức kỳ dị này thì huyết lãnh tụ đều cảm giác được trong mắt có gì sắc. Phất tay ngăn cản sở hữu đạo, ý bảo hắn không cần nói. Lâm huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì thì trực tiếp làm đi. Thì huyết lãnh tụ ầm ầm đoán được cái gì, mở miệng nói. Hừ, không cần tranh chấp. Thần tử hai mắt như điện, ánh mắt cao cao tại thượng, cười lạnh chậm rãi đi tới. Trên người của hắn tỏa ra sát cơ hóa thành thực chất, giống như nhìn người chết vậy. Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Phàm là phản bội tông môn tất cả đều phải chết. Ta cùng trưởng giáo cố ý dẫn các ngươi xuất hiện, các ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Ông, khí tức tăng lên. Một đạo khí tức sát phạt đồng thời bao phủ bọn người Lâm Hy. Dường như sau một khắc là giết sạch bọn họ. Trưởng môn nhân. Lâm Hy lắc đầu, thần sắc đạm mạc, cũng không có nhìn thần tử, mà là nhìn qua trưởng giáo thần tiêu tông. Giọng nói vang vọng thiên địa hai chấm. Vạn hoàng đồ, ngươi không chiếm được. Ta đã nhượng bộ đầy đủ, không phải các ngươi nhất định bước ta trở thành đại thù sinh tử với thần tiêu tông sao? Ông, nghe được câu này,

Nghiến răng nghiến lợi, hắn gầm lên một tiếng. Lâm Hy giao cho ta, các ngươi ai cũng không thể nhúc tay, ta muốn tự tay giết hắn. Đây là mệnh lệnh rất mạnh. Mỗi người đều cảm giác được đáy lòng thần tử có lửa giận thiêu đốt. Trong nội tâm chấn động, cũng không dám nhúc tay. Oanh, thần tử không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi ra lệnh, đôi mắt của hắn đỏ lên, nhìn qua chân long trên bầu trời, đột nhiên móc ra một cái đồng hoàn màu xanh nhạt hình dáng cổ xưa nuốt vào trong miệng. Đáng chết a, thật là đáng chết. Vốn không có chuẩn bị tăng lên dược thần cảnh, chỉ chờ sau đó tích lũy vững chắc mới tăng lên. Nhưng mà hiện tại không thể chú ý nhiều như thế. Lâm Hy tất nhiên phải chết. Hơn nữa phải chết trước mặt vạn người, cũng phải chết trong tay của hắn. A, hỗn nguyên vô cực tấn chức dược thần. Thần tử quát to một tiếng, kết hợp với hỗn nguyên thần đan hắn vừa nuốt, đột nhiên cấm chế buông ra và nhân khí hợp nhất, trùng kích bình cảnh tiên đạo cảnh dược thần cảnh. Ầm ầm, một đạo thần lôi to lớn giống như dòng sông nện từ trong hư không xuống, đột nhiên bổ trúng thần tử. Thực lực của hắn vốn đủ cường đại, nhưng giờ khắc này hắn đang tăng thực lực lên nhanh chóng. Rống, một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trên bầu trời ma thần thần tử triệu hồi ra hình thể tăng vọt lên gấp đôi. Vốn là hư vô, hai chân do thanh khí cấu thành, rốt cuộc triệt để thành hình đứng lên. Lâm Hy, ngươi làm hư đạo cơ của ta, tội đáng chết vạn lần. Trong miệng thần ma này vang lên tiếng nổ ông ông, phát ra âm thanh của thần tử. Sau khi vượt qua tiên đạo cảnh thì linh nhục hợp nhất, cùng luyện thành thần ma thể hợp lại làm một. Khí thế cường đại, cuồn cuộn như nước thủy triều, sụp đổ thiên địa. Từ khi xuất đạo tới bây giờ, hai chữ thần tử là tồn tại mà vạn người kính ngưỡng. Đồng thời trong cùng thế hệ chưa từng có người nào có thể sánh vai với hắn được. Kế hoạch hôm nay tuy là diệt trừ thị huyết lãnh tụ, nhưng trên thực tế chính là trưởng giáo trải đường cho hắn, an bài đại điển cho hắn thượng vị. Hắn xuất hiện ở đây chính là muốn cho ai cũng biết. Đồng thời trong cùng thế hệ không ai có thể sánh vai với hắn. Với tư cách trưởng giáo thần tiêu đời sau một cách danh chính ngôn thuận, không người nào có thể dung chuyển. Không có người nào cường đại hơn hắn, không có người nào ưu tú hơn hắn. Ngay cả mình khởi mình tỏa cũng không được. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật, chết đi. Trong mắt thần tử rét lạnh vô cùng. Linh thể hợp nhất thì hắn cũng khống chế được đại lực thần ma. Thi triển phù quang lược ảnh đại tiên thuật, ầm ầm. Quang ảnh lói lên, tư không văng tung tóe, thần tử biến thành thần ma cổ xưa biến mất trong hư không. Đại lực thần ma lực lượng cường đại, phối hợp tốc độ của phù quang lược ảnh đại tiên thuật thì thực lực của thần tử tăng gấp đôi. Đây chính là sát khí đáng sợ nhất. Thân thể khổng lồ của thái cổ chân long trong mắt hắn hiện giờ đầy sơ hở. Oanh, hào quang lói lên, thần tử lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của thái cổ chân long, một trường đánh mạnh xuống. Nhưng mà kim quang lói lên một cách long trảo xé vân toái nguyệt ngăn cản một trảo của thần tử. Lực lượng cường đại làm khí kình nổ tung. Đồng tử của thần tử co rụt lại, sắc mặt đột biến. Nhưng mà không có nghĩ tới hắn công một kích dưới bụng của thái cổ chân long dưới. Nhưng mà dường như đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Một cách long trảo ngăn cản công kích của thần tử. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, thần tử điều khiển thần ma thể kết hợp phù quang lược ảnh đại tiên thuật tăng tốc độ lên cực hạn. Thân thể thái cổ chân long ứng với mỗi bộ phận đã thành mục tiêu công kích của hắn. Nhưng mà tất cả công kích nhắm vào Lâm Hy đều bị ngăn cản lại. Liên tiếp mấy trăm lần công kích bị ngăn lại, trong mắt thần tử tràn ngập khiếp sợ hai chấm. Làm sao có thể? Tốc độ của phù quang lược ảnh đại tiên thuật là đệ nhất thiên hạ. Hắn dùng thực lực dược thần cảnh thi triển ra càng có uy lực tăng lên gấp đôi. Làm sao có thể bị ngăn cản chứ? Lâm Hy không phải thị huyết lãnh tụ. Thị huyết lãnh tụ có thể ngăn cản hắn là vì tu luyện phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Nhưng mà Lâm Hy không có. Hơn nữa mặc dù là thị huyết lãnh tụ, giờ phút này cũng không cách nào ngăn cản thần tử dùng phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Hắn cũng không biết Lâm Hy trước đó đã cảm giác được công kích của hắn rồi, nhưng mà thân thể không theo kịp suy nghĩ. Nhưng mà hiện tại hóa thân chân long, phản ứng bản năng vô cùng nhanh chóng. Niệm động tức đến, ý động tức theo. Càng bởi vì tinh thần của Thái Cổ Chân Long cường đại, đối với các loại địch ý, sát khí tập trung nhạy cảm vô cùng. Thần tử dùng phù quang lược ảnh đại tiên thuật mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng bản năng cường đại của Thái Cổ Chân Long. Trên tử vong chi đài, trưởng giáo thần Tiêu lúc này nhìn tất cả vào trong mắt. Phó trưởng môn cùng thượng quan thánh thông tranh đấu với nhau. Đại trưởng lão trong tôn bị thì huyết lãnh tụ cùng bọn người sở hữu đạo ngăn cản. Thần tử tấn chức phù thần cảnh cũng không chấn áp Lâm Hy. Hai người giao thủ phạm vi càng lúc càng lớn. Mỗi một kích thiên địa sụp đổ, Tồi Sơn đoạn nhạc đã sắp lan tới đệ tử dưới đất. Chương 1438 nhiệm vụ trưởng lão. Xem ra ta vẫn phải ra tay rồi. Trưởng giáo thần Tiêu nhíu mày, hắn thở dài một hơi, hai tay áo lướt nhẹ, đi thăng tới trước. Vốn cho rằng phó trưởng môn có thể trấn áp Lâm Hy, không nghĩ tới lại tới một thượng quan thánh thông. Mắt thấy lại không ra tay thì chiến đấu của cường giả mực này chắc chắn sẽ lan tới đệ tử bình thường bên dưới. Thân là trưởng giáo, loại chuyện này không thể xảy ra trước mặt của hắn được. Tuy Lâm Hy là phải giết, Vạn Hoàng Đồ cũng không được lưu lại. Nhưng mà quan hệ tới nhân tâm ly tán của đệ tử tông phái lại không thể không cứu. Thật đúng là không chịu được. Ánh mắt trưởng giáo thần Tiêu đảo qua bầu trời, nhìn qua Lâm Hy, thì huyết lãnh tụ, phó trưởng giáo, thượng quan thánh thông đang chiến đấu, lập tức rời mắt. Thần sắc hắn lạnh nhạt, giống như chiến đấu như thế không hấp dẫn hắn được. Làm một trưởng giáo, thực lực của hắn kỳ thật đã sớm đạt tới mức độ thường nhân khó biết được. Bản thể của hắn sớm không ở đây, đã cách tiên đạo đại thế giới cả ngàn vạn dặm, cách vô số không gian vũ trụ đi truy tìm đại đạo mênh mông. Bất kể là Lâm Hy hóa thân chân long hay là thượng quan thánh thông, hay là thị huyết lãnh tụ, tuy cường đại nhưng trong mắt của hắn đều không đủ nhìn. Thế giới này quá nhỏ, cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện mang vị trí trưởng giáo tặng cho thần tử, trải đường thay hắn. Đợi đến lúc thần tử kế vị, hắn sẽ thu hồi tàn hồn ký thác lên thân thể này, thần hồn hợp nhất, triệt để đi truy tầm đại đạo. Nhưng mà hiện tại hắn phải giải quyết chuyện ở đây trước đã. Tất nhiên như thế, vậy cũng chỉ có thể bức ngươi đi ra mà thôi. Trưởng giáo thần Tiêu thì thào nói xong, sau đó cầm một đại ấm nhỏ. Đại ấm có màu vàng xanh nhạt, nhỏ như lòng bàn tay, bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa, lộ ra khí tức đại đạo. Bên ngoài đại ấm này vẽ phù văn, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Bề của đại ấm này có khắc bốn chữ thần Tiêu Chí Tôn. Đây là trưởng môn đại ấm của thần Tiêu Tông, đại biểu cho huyền hành và địa vị trí cao vô thượng của thần Tiêu Tông, cũng là biểu tượng đại thống của thần Tiêu Tông. Trong tiên đạo đại thế giới, chỉ có thập đại tông phái mới có trưởng môn đại ấm đời đời truyền thừa. Cực kỳ cổ xưa như thế này, những tông phái khác dù là cường giả rất nhiều, quật khởi thật nhanh cũng khó có thể sánh vai với thập đại tông phái. Đây cũng là điểm khác biệt của thập đại tông phái với các tông phái khác. Ông, trưởng giáo thần Tiêu cổ tay ném lên, không có chân khí bành trướng, không có khí thế khiếp đảm tâm hồn, chỉ tùy ý ném một cái giống như ném bỏ tảng đá. Chí tôn đại ấm này lập tức không dấu vết biến mất trong hư không. Ầm ầm, sau một khắc sấm sét vang rồi, lôi vân cuồn cuộn, trên không thần Tiêu Tông thiên không ảm đạm. Sau đó một đại ấm cực lớn từ trên lôi vân xà xuống, bao phủ chiến trường, hướng về Lâm Hy, thượng quan thánh thông, thì huyết lãnh tụ, sở hữu đạo ấm xuống. Đại ấm che khuất bầu trời vừa xuất hiện, thượng quan thánh thông, thái cổ chân long, thì huyết lãnh tụ toàn thân chấn động, giống như bị định trụ tâm thần vậy, giống như bị đính trên hư không không nhúc nhích. Mà thần tử thần Tiêu phó trưởng môn cũng như vậy, cả chiến trường như bị định trụ trên hư không, vẫn không nhúc nhích. Thần Tiêu đại ấm gia trì, lực lượng trong đó đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nắm giữ đại ấm và đạt được đại ấm thừa nhận, mặc dù một tu sĩ bình thường cũng có được thực lực hủy thiên diệt địa, hơn nữa thời không chi lực ẩn chứa trong đó có thể phân biệt địch ta. Một ấm hạ xuống, bọn người Lâm Hy sẽ bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Phó trưởng môn, thần tử và những người khác không có bị thương, chỉ bị hào quang đại ấm bao phủ. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Ông, trong nháy mắt bọn người Lâm Hy bị định trụ. Một bàn tay lưu kim tiết ngân đột nhiên từ hướng tây đánh ra, như cầm sao bắt trăng. Chỉ trong nháy mắt bắt lấy thần tiêu đại ấm. Thần tiêu đại ấm ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt ở trong tay bàn tay này, giống như kim ấm bình thường. Trưởng giáo thần tiêu lập tức thu thần tiêu đại ấm, bàn tay trong hư không cũng thu lại. Kim quang đầy trời tan hết, chỉ thấy dưới tầng mây trong hư không xuất hiện lão giả áo bào tím. Gương mặt lão giả này già nua, ngồi xếp bằng trong hư không, hai tròng mắt hiện ra nét tang thương. Nhưng mà kỳ lạ nhất chính là trên người của hắn có nhiều xiềng xích thật lớn. Nhiệm vụ trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này, một đám đệ tử thần tiêu tông xem cuộc chiến nhao nhao kinh hô lên. Người này ra tay ngăn cản thần tiêu đại ấm lại là thần tiêu tông nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ trưởng lão. Trong tiên đạo đại thế giới, mặc kệ là tông phái nào, thực lực trưởng lão vĩnh viễn không bằng đại trưởng lão. Ngay cả đại trưởng lão cũng khó mà nhúc tay vào cuộc chiến này. Mà nhiệm vụ trưởng lão lại dễ dàng ngăn cản một kích khủng bố của trưởng giáo thần tiêu. Nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão đối diện, trưởng giáo thần tiêu rốt cuộc tươi cười. Đại sư huynh, ngươi quả nhiên đi ra. Ta biết ngay kẻ trốn ở sau lưng nhân vật này nhất định chính là ngươi. Khiếp sợ. Lúc trưởng giáo thần tiêu nói ra ba chữ đại sư huynh thì trong lòng mọi người nhấc lên sóng lớn kinh thiên động địa. Ánh mắt nhìn qua nhiệm vụ trưởng lão giống như gặp vượt. Trong nhiệm vụ đại điện thì một tiểu trưởng lão lại chính là sư huynh của trưởng môn. Hơn nữa còn là đại đệ tử. Thân phận còn cao hơn cả trưởng môn. Bá, trưởng giáo thần tiêu nói xong câu này, bàn tay của hắn xuất hiện một bức tranh, chính là vạn thần thần đồ. Thần đồ run lên mở ra, chỉ thấy phía trên đó có tinh tú và kim kiều. Chỉ trong chốc lát trưởng giáo thần tiêu đã luyện hóa được thần đồ. Trưởng giáo thần tiêu chỉ run vạn thần thần đồ và trong nháy mắt thiên địa nghịch chuyển. Vật đổi sao rời. Một đạo lực lượng vô hình vô tướng bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Vạn thần thần đồ khác với các pháp khí khác chính là tạo hóa chi lực. Vô hình vô tướng. Không có bản thể. Tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Khói đen như nước thủy triều. Từng ngôi sao lớn chi chít trên trời. Sáng chói sáng ngời. Hàng tất cả là thay trắng đổi đen. Trùng tạo hỗn độn. Đổi thiên địa. Trong thần tiêu sơn mọi người nhìn thấy bầu trời tối sầm lại. Trời xanh không còn nữa. Trưởng môn nhân. Phó trưởng môn. Lâm Hy. Thượng quan Thánh Thông. Nhiệm vụ trưởng lão tất cả không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một ít trưởng lão thực lực thấp kém đang nhìn bầu trời. Trước mắt buồn vô cớ. Trưởng môn đâu rồi? Trưởng môn nhân đâu? Tại sao không thấy? Trên trời dưới đất đệ tử hỗn loạn, cả đám đệ tử nhìn qua bầu trời không còn gì cả thì nhao nhao lên. Trong vạn thần thần đồ, sương mù nhấp nhô, một ngôi sao hiện ra. Ông! Đột nhiên quang ảnh lói lên, một đạo bạch quang minh mông mờ mịt từ trong sương mù bên dưới hiện ra. Chỉ trong nháy mắt bạch quang hiện hiện, rơi vào tinh đấu và hình thành hai đạo nhân ảnh. Chương 1439 vũ trụ chi thiệp. 1. Nhiệm vụ trưởng lão có bạch quang hộ thể mờ mịt, trong tay mang theo một đạo nhân ảnh, đúng là thị huyết lãnh tụ. Sư huynh, thị huyết lãnh tụ nhìn qua. Ánh mắt phức tạp, có chút vui sướng. Có chút hưng phấn. Lại có chút thương cảm hai chấm. Rốt cuộc ngươi cũng chịu gặp ta. Vài ngàn năm trước một môn ba huynh đệ lần nữa tụ họp tận tập trung vào đây. Sư đệ, ngươi biết ta bị trưởng môn gông hình thân bất do kỷ, không thể rời khỏi thần tiêu tông, càng không có khả năng đi gặp ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão thản nhiên nói. Làm như nhớ tới chuyện cũ, hốc mắt thì huyết lãnh tụ ửng đỏ, trong miệng tức giận. Ngươi vốn không nên bị hình phạt này. Năm đó thực lực ngươi vượt xa hắn. Dựa theo quy củ trưởng môn thần tiêu chính là của ngươi. Các sư huynh cũng bởi vì không phục hắn cho nên mới tạo phản. ta sáng lập tổ chức thì huyết cũng là như thế. Hắn trộm vị trí của ngươi, được tài nguyên bổn phái hỗ trợ, tu vi đột nhiên tăng mạnh mới có thể đột phá lên dược thần cảnh, tiến vào hạch tâm của vũ trụ. Tuy hắn ngồi ở vị trí trưởng môn, nhưng ở trong mắt những huynh đệ chúng ta năm đó chỉ có ngươi mới thật sự là trưởng môn. Thì huyết lãnh tụ nói, vậy sao? Một âm thanh hùng hồn truyền tới. Trong nháy mắt một đạo sương mù hiện ra. Trong nháy mắt đứng trên một ngôi sao cách đó không xa. Trưởng giáo thần Tiêu mặc trường bào. Đột nhiên cười nói hai chấm. Đến bây giờ các ngươi còn cảm thấy chức trưởng môn của ta là trộm được à? Hừ. Nhìn thấy trưởng giáo thần Tiêu thì huyết lãnh tụ hốc mắt đỏ lên, đứng lên lạnh lùng nói hai chấm. Trương Huyền Lâm, các ngươi tự vấn lòng, năm đó luận thực lực, luận danh vọng, ngươi có điểm nào vượt qua đại sư huynh? Năm đó thanh danh của ngươi cay nghiệt, ngươi bị chèn ép vẫn là đại sư huynh giúp ngươi. Kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn, làm ra loại chuyện này, năm đó trong tông không ai phục ngươi cả. Đủ rồi, không cần nói nữa. Nhiệm vụ trưởng lão lắc đầu, nhìn qua trưởng giáo thần Tiêu nói hai chấm. Trương Huyền Lâm, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, sư huynh, lời này sai rồi. Không phải ta làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì. Lâm Hy kẻ này thân có tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung là Yên Diệt Đại Tiên Thuật. Người khác không biết tới từ đâu. Ta thì biết rõ. Nhất định là ngươi truyền lại. Yên Diệt Đại Tiên Thuật này ngươi trong suốt mấy ngàn năm vẫn yên lặng không xuất ra. Ai cũng không truyền. Hôm nay tính cực tư động, đột nhiên phá lệ truyền cho kẻ này. Nhưng cũng không thu hắn làm đồ đệ. Trưởng giáo thần Tiêu cười nói hai chấm. Sư huynh, ngươi bảo vệ hắn đối đãi khác. Người khác nhìn không ra, ta còn không nhìn ra được sao? Sư huynh, kẻ này có thân phận gì mà ngươi ưu ái như thế? Ngươi tính cực tư động, rốt cuộc là muốn cái gì? Sư đệ, kẻ này thân phận gì ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Cần gì phải cố lồng huyền hư? Nhiệm vụ trưởng lão thản nhiên nói. A, xác thực, nếu như từ xuất thân thì kẻ này xác thực trong sạch, không có vấn đề gì. Nhưng mà trong những năm qua, nhớ lại chuyện năm đó thì có chút rất khả nghi. Đều nói người có thiên phú càng cao thì càng tâm cao khí ngạo. Sư huynh năm đó có thiên phú, thực lực, sau đó chịu ủy khuất rõ ràng có thể nhìn xuống. Không giống như kẻ khác tức giận vùng lên. Thật sự khả nghi a. Trưởng giáo thần Tiêu mỉm cười nói. Ngươi quá đa nghi. Nhiệm vụ trưởng lão thản nhiên nói hai chấm. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Sư để lựa chọn rời khỏi, ta lựa chọn lưu lại, ngươi lựa chọn làm trưởng môn. Tính cách cho phép, tâm tính cho phép, cũng không nhất định phải làm ra lựa chọn khác. Ha ha ha, đại sư huynh, nếu như là người khác nói không chừng ta đúng là sẽ tin đấy. Nhưng mà ngươi thì ta tuyệt đối không tin. Trưởng giáo thần Tiêu lắc đầu, nói hai chấm. Ngươi năm đó xuất đạo đã như mặt trời ban trưa. Ngay cả đệ tử chân truyền của Thái Nguyên, đâu xuất hai phái gặp ngươi phải xá dài ba xá. Tu sĩ tiên đạo có ghi chép tiến vào sâu nhất trong địa ngục vẫn là ngươi lập ra. Ta đến bây giờ còn không hiểu rõ dùng thực lực của ngươi cô đọng thần ma thể cũng tuyệt đối hỏa hầu không sâu. Rốt cuộc vì sao có thể đi sâu vào trong địa ngục như vậy? Đi tới đâu nhìn thấy cái gì, ngươi đến bây giờ còn chưa từng đề cập qua với người khác. Các môn phái trong tiên đạo đại thế giới kinh doanh nhiều năm. Đến bây giờ còn chưa có người nào phá được ghi chép mấy ngàn năm trước của ngươi. Nhưng mà chính vì nhân vật thiên tư hơn người đó lại có thể cam tâm tình nguyện, tâm bình khí hòa ở lại trong tông. Làm một nhiệm vụ trưởng lão không có tiếng tăm gì. Mỗi ngày xử lý chuyện vụn vặt. Hơn nữa làm hơn một ngàn năm. Đại sư huynh, đừng nói là ta, cho dù là ngươi có tin được không? Trưởng giáo thần Tiêu nói. Trương Huyền Lãm, đại sư huynh tâm tư nhân hậu. Dùng danh vọng và thực lực của hắn năm đó, chỉ cần hắn nói một tiếng, các sư huynh để mỗi người đều ủng hộ hắn. Ngươi cho rằng mình có thể làm trưởng môn? Hắn lui về nhiệm vụ đại điện, ẩn mà không ra, chỉ là vì chú trọng đại cục, để tránh thực lực của thần Tiêu tông giảm sút, thành toàn cho ngươi làm trưởng môn. ngươi lại đa nghi lo ngại, nói ra loại lời này đúng là tiểu nhân vô sỉ. Thì huyết lãnh tụ lạnh lùng nói, ha ha, hơn 4.000 năm. Ta quan sát ngươi hơn 4.000 năm, vẫn không phát hiện ngươi có động tác gì. Nếu như ta không phải biết rõ một ít chi tiết, có lẽ vẫn thật sự tin tưởng. Đại sư huynh trăm phương ngàn kế ẩn nhẫn khắp nơi rốt cuộc là đang đợi ai? Nói xong câu cuối, trưởng giáo thần Tiêu lạnh lùng nói. Nhiệm vụ trưởng lão vốn lạnh nhạt thờ ơ, nhưng nghe đến câu sau cùng thì toàn thân chấn động. Tuy đã cực lực áp chế nhưng mà trong mắt cường giả như trưởng giáo thần Tiêu thì nhìn ra rõ ràng. Ha ha ha, quả là thế. Đại sư huynh, ngươi vẫn quá không cẩn thận nha. Tất nhiên đã quyết định thì không nên nói ra. Dù những sư đệ của ngươi ở đây, tâm của ngươi vẫn quá mềm. Bọn họ vẫn dây dưa. Ngươi thì cải biến ước nguyện ban đầu. Như vậy là thế nào hả đại sư huynh? Trưởng giáo thần Tiêu nói. Ngươi dám thì ta lâu như vậy, thật đúng là dụng tâm lương khổ nha. Nhiệm vụ trưởng lão mặt có một tia biến hóa, lần đầu tiên trào phúng nói ra. Đại sư huynh khen nhầm. Dùng uy phong năm đó của đại sư huynh thì cho dù có xuống dốc, lại ít xuất hiện. Nhưng mà có ai dám khinh thường? Tuy sư đệ sớm tấn chức dù thần cảnh, thực sự vẫn nhớ tình xưa của sư huynh nha. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Nhiệm vụ trưởng lão chỉ trầm mặt không nói, ánh mắt của hắn biến hóa, không ai nhìn ra cái gì. Trong mắt thì huyết lãnh tụ hiện ra thần sắc hổ thẹn. Mấy ngàn năm này bọn hắn họ nghĩ tất cả biện pháp tiếp xúc đại sư huynh, buộc hắn đi ra khỏi nhiệm vụ đại điện, trọng đoạt đại vị trưởng môn. Bổn ý là muốn giúp hắn, không nghĩ tới ngược lại là hại hắn. Chương 1440 vũ trụ chi thiệp 2. Trưởng giáo thần Tiêu nhìn nhiệm vụ trưởng lão và mỉm cười, lại tiếp tục nói tiếp 2 chấm. Những năm này ta vẫn tự hỏi, rốt cuộc là người nào mà trọng yếu như vậy? Cần đại sư huynh ẩn nhẫn phụ trọng trong thần Tiêu tông mấy ngàn năm. Cho dù dùng thực lực của ngươi, hình phạt của trưởng môn năm đó có lẽ hoàn toàn trói không được ngươi. Ở lại bổn môn cũng không có ít gì. Dùng năng lực của ngươi thì tông môn cũng chẳng trói ngươi được, mà cũng không có ít. Nhưng ngươi rõ ràng yên lặng ẩn nhẫn, chuyện này nói không thông. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện không ý nghĩa. Ở lại trong tông tất nhiên là có lý do của ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ xác định một điểm. Ngươi lưu lại chính là đợi người này. Phải ở lại trong tông mới có thể đợi được. Hơn nữa còn phải dùng thân phận nhiệm vụ trưởng lão mới thuận tiện cho ngươi gặp hắn. Trưởng giáo thần Tiêu vừa nói thì vừa quan sát phản ứng của nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão tuy vẫn không mở miệng như trước, nhưng mà thần sắc không còn thong dong như trước. A, chuyện này đã mấy ngàn năm, ta xác thực vẫn chú ý ngươi. Vừa bắt đầu ta còn nghĩ ngươi còn đợi đệ tử nhiệm vụ đại điện. Nhưng mà mấy ngàn năm đệ tử một đám đổi một đám. Tuy ngươi thu bọn họ, nhưng đối với bọn họ mặc kệ không hỏi. Căn bản không có truyền tuyệt học. Chính thức là hữu danh vô thực. Một lúc sau ngay cả ta cũng bắt đầu quên lãng, cho rằng thực sự là do mình đa nghi. Thẳng đến khi kẻ này xuất hiện, ánh mắt trưởng giáo thần Tiêu nhích lên, nhìn qua hư không, nhìn qua chỗ có vô số vì sao. Ngươi tiếp xúc với đệ tử trong mấy ngàn năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có kẻ này cho ngươi đối đãi khác. Hơn nữa khi còn là luyện khí cảnh đã mang phấn toái đại pháp của Thái Nguyên cung truyền cho hắn. Đối với hắn ăn đãi thật sự là dày. Đây là người mà ngươi chờ mấy ngàn năm tình nguyện chịu nhục đúng không? Trưởng giáo thần Tiêu mở miệng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tất cả chỉ là do ngươi đoán mà thôi. Trên người hắn có phấn toái đại pháp xác thực là ta truyền lại. Nhưng mà chỉ là hưng phấn nhất thời, ngẫu nhiên mà thôi. 4.000 tuổi dài đằng đẵng, ngẫu nhiên nhìn chúng một đệ tử, ban thưởng cho một tuyệt học cũng không quá kỳ quái. Nhiệm vụ trưởng lão bình tĩnh nói. Xác thực không có gì kỳ quái. Ngươi truyền cho hắn phấn toái đại pháp. Ta vốn nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử. Không nghĩ tới hắn lại bái nhập chấp pháp điện hình tuấn thần. Ta cũng hoài nghi là có phải mình tính sai. Nhưng mà cơ hồ tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói khi ngươi ra tay. hiện tại ta đã có thể khẳng định ngươi ngồi trong nhiệm vụ đại điện mấy ngàn năm chính là chờ kẻ này. Trưởng giáo thần Tiêu cười nói hai chấm. Ngươi không thừa nhận cũng không có vấn đề gì, trong chốc lát ta thu vạn thần thần đồ cầm kẻ này lại tra khảo là được. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Ai? Một tiếng thở thật dài, nhiệm vụ trưởng lão ngẩng đầu lên hai chấm. Ngươi bức ta ra tay vì chuyện này. Có rắn độc bên cạnh giường ai có thể ngủ say, có sư huynh ở đây thì sư đệ rất bất an. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Ngươi đúng là để mắt ta đấy. Mấy ngàn năm thật sự là dụng tâm lương khổ a. Ta nghĩ ta không thừa nhận hiện tại chẳng làm được gì, nhưng mà ngươi phí nhiều tâm tư như vậy là làm gì? Cho dù ta lui về nhiệm vụ đại điện ẩn cư mấy ngàn năm vì chờ kẻ này, cũng chỉ là việc tư của ta, chẳng quan hệ tới tông phái. Ngươi cần gì phải phí công như thế? Nhiệm vụ trưởng lão nói, xác thực không quan hệ tới ta. Nếu như đại sư huyên năm đó thống khoái giao cái chìa khóa thì đâu có chuyện hôm nay. Sư đệ cũng không cần phí nhiều tâm tư giám thị sư huyên mấy ngàn năm. Mặc dù vị trí trưởng môn do sư huyên đến ngồi, làm sao cần chịu hình phạt gông xiềng. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Rốt cuộc nói ra quả nhiên vẫn là thứ này a, nhiều năm như vậy các ngươi quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhiệm vụ trưởng lão buồn bã nói ra, trong giọng nói toát ra cô tịch cùng bất đắc dĩ. Hừ, vũ trụ chi thìa tổng cộng chỉ có 8 thanh, phân tán tới các nơi trong thiên địa. 8 thanh chìa khóa này mỗi cái ẩn chứa huyền bí lớn lao, trong đó chỉ có một thanh quan hệ đến. Sư huyên đạt được vật ấy nhưng vẫn che giấu. Nếu không phải thần Tiêu Tông chúng ta trong vũ trụ có thái thượng trưởng lão dòm phá bí mật, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không có ai biết? Trưởng giáo thần Tiêu nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thì huyết lãnh tổ nhìn không được kêu lên hai chấm. Cái gì là chìa khóa? Chỉ là nghe lầm đồn bậy. Sư huyên có chìa khóa gì đó thì há lại bị các ngươi tiết chế? Hừ, có phải nghe nhầm đồn bậy hay không? Các sư thúc thái thượng trưởng lão há không biết. Năm đó truyền thuyết sư huyên được thánh hoàng truyền thừa, nhưng mà ta điều tra cũng là thánh hoàng truyền thừa. Thái Bạch Hoàng Triều năm đó không có kinh diễm như thế. Lại nói trở lại, sư huyên lúc trước có thể tiến nhập địa ngục thâm uyên 3 tháng mà lông tóc không tổn hao gì quay về. Đến nay vẫn không ai làm được như vậy. Đây cũng không phải là truyền thừa thánh hoàng có thể giải quyết. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Hơn 4.000 năm trước, trưởng giáo cầm việc này ép ta cho ta thủ gông hình. Không thể ngờ 4.000 năm sau ngươi dùng việc này ép ta. Ta đã đầy đủ né tránh, không ngờ là chẳng thoát. Nhiệm vụ trưởng lão lắc đầu cảm khái nói. Hừ, ngươi vẫn quá ích kỷ, thân là đệ tử tông phái, ngươi cho rằng kỳ ngộ của ngươi là thuộc về ngươi sao? Thần Tiêu Tông cuối cùng không thể phát dương quang đại chính là không có đủ cơ duyên, bây giờ há có thể bỏ qua. Nếu như ai cũng như ngươi không để ý toàn bộ đại cuộc tông phái còn thể thống gì? Vũ trụ chi thì quan hệ trọng đại, không phải ngươi một người có thể độc chiếm. Bất kể là vũ trụ chi thì hay là vạn hoàng đồ, cuối cùng vẫn quy cho tông phái. Trưởng giáo thần Tiêu nói. Huyền lãm, ngươi sai rồi, không phải cơ hồ tất cả đồ vật đệ tử tông phái, môn phái đều được. Nơi cuối cùng của vũ trụ, tụ tập tất cả vĩ đô của vũ trụ. Từ xưa đến nay mấy chục vạn, trăm vạn năm đều là như vậy. Thần Tiêu Tông lập phái cũng không cao hơn một vạn năm. Tuy trong tiên đạo đại thế giới độc bá nhất phương, nhưng ở trong vũ trụ chỉ là hạt bụi mà thôi. Loại đồ vật này không phải môn phái có thể ngấp nghé. Mặc dù đạt được cũng chỉ rước lấy họa mà thôi. Nhiệm vụ trưởng lão chậm rãi nói hai chấm. Mọi sự vạn vật đều có duyên pháp của nó. Ta mặc dù có chút duyên cũng bởi vậy quật khởi tiến vào tiên môn trở thành đại sư huyên trong miệng của các ngươi. Nhưng mà vật đó dù là ta cũng không cách nào nuốt được. Người lựa chọn pháp khí cũng chọn người. Các ngươi nghĩ quá nhiều nhưng mà biết quá ít. Trong vũ trụ mạnh được yếu thua, người thắng làm vua. Nhưng người dù sao cũng không phải động vật. Các ngươi xem đệ tử tông phái mấy ngàn năm trước. Trưởng giáo là như thế. Về sau ngươi cũng vậy. Cho tới bây giờ ngươi lựa chọn thần tử cũng như thế. Tâm tính lương bạc khắc nghiệt.